dù sao trời sập có đại thánh nhân gánh. Sợ gì, Thánh Xương Chân Đế tiến lên trước, chắp tay hướng Lý Thất Giả. Thánh Xương cùng đạo huynh lên thuyền được không? Thánh Xương nguyện góp sức mọn. Thấy Thánh Xương Chân Đế tự nguyện xin đi cùng Lý Thất Giả, nhiều người hâm mộ, một số ghen tị nói. Phúc khí dữ, diễm phúc thật, Thánh Xương Chân Đế thập nhị cung. Không chỉ có thiên phú vô song, đạo hạnh tuyệt thế mà nhan sắc cũng có 102 thiên hạ. Tiên thống giới đương thời bao nhiêu nam nhân gục ngã, điên cuồng vì nàng, nhưng mấy ai được đến Thánh Xương Chân Đế yêu ái. Bao nhiêu người có thể gần gũi nói chuyện với nàng. Hôm nay Thánh Xương Chân Đế xin Lý Thất Giả cho đi, nguyện góp sức cho hắn. Đãi ngộ, diễm phúc như thế khiến người hâm mộ ghen ghét. Đại Hắc Nghiêu liếc Thánh Xương Chân Đế, cười nham nhở, nha đầu rất có ánh mắt. Lý Thất Giả không từ chối, mỉm cười nói, cũng được. Lý Thất Giả nhấc chân đi hướng thuyền Viễn Trinh, Thánh Xương Chân Đế theo sát hắn. Nhẹ nhàng như tiên, lạnh lùng xinh đẹp, tư thái khiến các nam nhân điên đảo thần hồn. Đại Hắc Nghiêu cõng đồ đệ Liệu Yến Bạch giơ bốn vó, kêu to đầy khí thế. Bổn soái Nghiêu cũng đến. Bò, Đại Hắc Nghiêu chạy nhanh đuổi theo Lý Thất Giả, cùng họ leo lên thuyền Viễn Trinh. Trước bao cặp mắt nhìn, nhóm Lý Thất Giả leo lên thuyền Viễn Trinh, khuất bóng. Sau khi nhóm Lý Thất Giả vào thuyền Viễn Trinh, con thuyền yên lặng không tiếng động như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từng giây từng phút trôi qua, thuyền vẫn lặng yên, không có ai xuất hiện. Dường như sau khi Lý Thất Giả đi vào thì như châu đất xuống biển. Thấy nhóm Lý Thất Giả đi vào không có tiếng động phản hồi, đám người nhìn nhau, làm sao bây giờ, mọi người lòng sợ hãi. Đệ nhất hung nhân mạnh không? Vậy mà cũng không có động tĩnh gì. Chợt có tiếng trầm giọng quát, đi lên xem. Một thanh niên thần uy ngút trời, từng lũ thần hoàn dâng lên, cất bước đi hướng thuyền Viễn Trinh. Thấy thanh niên lên thuyền, nhiều người kêu lên, là thần cổ chiến. Thần cổ chiến cũng lên thuyền. Sau khi thần cổ chiến lên thuyền, mấy lão nhân bí ẩn cũng lên. Chúng ta đi lên xem. Mấy lão nhân ẩn mình trong áo đen khiến người không thấy rõ mặt mũi. Tuy không ai thấy mặt mấy vị lão tổ này nhưng vẫn có người nhận ra lai lịch của họ. Đó là lão tổ của Kiêu Hoành Thương Hành, Cách Trương.